Chàng rể chiến thần, chương 3442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3442. Hồng Ma bỏ dậy, nhìn Cao Hùng bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Cao Hùng, rốt cuộc ông cũng định phản bội Ma Tông rồi à? Cao Hùng ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Hồng Ma, tôi không muốn phản bội Ma Tông, mà muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Bây giờ, hoặc tông chủ đột phá thiên cảnh rồi rời khỏi Ma Tông, hoặc thiên kiếp bị ngừng, tông chủ bị thiên kiếp cắn trả, không gượng dậy nổi nữa. Cho dù thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Ma Tông sẽ phải lựa chọn tông chủ mới. Nếu ông đồng ý phục tùng tôi, sau này chúng ta sẽ hợp sức, cố gắng biến Ma Tông thành thế lực mạnh nhất Ma Sơn. Hồng Ma lập tức nổi giận, quát, nói vớ vẩn, cho dù tông chủ rời khỏi Ma Tông thật, vị trí tông chủ mới cũng không liên quan gì đến kẻ phản bội Ma Tông như ông đâu. Tông chủ đã chọn người thừa kế mới rồi, sau khi tông chủ rời đi, Mã Siêu sẽ là tông chủ mới của Ma Tông, ông có tư cách gì để thay đổi mệnh lệnh của tông chủ chứ? Cao Hùng cười khẩy, Mã Siêu còn chưa đạt đến siêu phàm cửu cảnh mà cũng đòi thừa kế Ma Tông à, dựa vào đâu? Tôi thận trọng phấn đấu ở Ma Tông mấy chục năm, lập công lao lớn cho Ma Tông, bây giờ trong Ma Tông, trừ tông chủ ra, thực lực của tôi là mạnh nhất, chỉ tôi mới có tư cách thừa kế Ma Tông nhất. Hồng Ma giận không để đâu cho hết, ông ta nhìn quanh, nói lớn. Cao Hùng đã phản bội Ma Tông, mọi người hãy hợp sức để trấn áp ông ta, tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành. Lúc này, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân vẫn đang ngăn cản thiên kiếp, hai người đều là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, nếu muốn ngừng thiên kiếp này thì cũng không phải là không có hy vọng. Nếu không ngăn cản họ, một khi thiên kiếp bị phá tan, người vượt thiên kiếp sẽ phải chịu sự cắn trả nặng nề, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Mục Thanh, Mạnh Khôn, hai người hợp sức đối phó Cao Hùng, tôi đi giúp Hồng Ma ngăn cản Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân. Lúc này, một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng bước lên trước, nhìn về phía hai người còn lại trong bốn ma tướng, nghiêm nghị nói. Ảnh Ma, một trong những cao thủ mạnh nhất Ma Tông, cũng thuộc 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn như Cao Hùng và Hồng Ma. Mục Thanh và Mạnh Khôn nhìn nhau, đều gật đầu. Cao Hùng cười khẩy, trước sức mạnh tuyệt đối, các người chỉ là rác rưởi thôi. Ai dám ngăn cản tôi sẽ coi đó là kẻ địch, mà đã là kẻ địch, chắc chắn tôi sẽ không nương tay. Cao Hùng, đừng ngông cuồng quá. Mục Thanh quát lớn, xông tới chỗ Cao Hùng, Mạnh Khôn cũng xông lên theo. Trong lúc nhất thời, ba người trong số bốn ma tướng của Ma Tông bắt đầu giao chiến. Hồng Ma có vẻ lo lắng, Ảnh Ma lạnh lùng nói. Không quan tâm được nhiều nữa, bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân, đừng giữ thực lực, phải dốc hết sức để đối phó, cố gắng ngăn cản họ. Hồng Ma gật đầu, ừ, cách chương.